Chương 341, chờ chút, không phải chúng ta cùng phe sao? Hiển nhiên lợi nhận ma tộc đã phát hiện ra tình cảnh của bản thân, sau một kích này, ý nghĩ muốn tiếp tục truy kích ở trong đầu lập tức bị đánh tan, hắn thô bạo gầm nhẹ, xoay người lại chống đỡ một kích của hung thú hắc giáp. Âm, dư ba của linh lực màu máu và màu lam nhạt khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lợi nhận ma tộc bị đánh lui, xét về thực lực, giờ phút này lợi nhận ma tộc mạnh hơn lục trạch rất nhiều. Cũng mạnh hơn hung thú hắc giáp một chút, nhưng thực lực hiện tại của hắn là do sử dụng cấm thuật để đạt được, lại liên tục bộc phát hai lần, bây giờ hắn có thể bị phản phệ bất cứ lúc nào. Một khi bị phản phệ thì sẽ không có hy vọng trở mình. Khi chiến đấu, đương nhiên càng phải chú ý nhiều hơn một ít, mà lục trạch liên tục vung quyền mấy mươi lần, cuối cùng đã chặn lại được công kích của lợi nhận ma tộc. Khóe miệng hắn giật giật, bản thân mình phải không ngừng trải nghiệm cảm giác kề cận cái chết. Quả nhiên. Đại lão vẫn là đại lão, thật mạnh. Nếu không có hung thú hắc giáp hỗ trợ, hắn khẳng định sẽ trốn càng xa càng tốt. Ngay khi lục trạch đang cảm thấy vui mừng vì đại lão hung thú hắc giáp đang giúp đỡ hắn, hung thú hắc giáp dùng một móng vuốt đánh bay lợi nhận ma tộc lập tức há mồm phun ra một quả cầu năng lượng về phía lục trạch. Lục trạch sửng sốt, từ từ đã. Đại lão, không phải chúng ta cùng một phe hay sao? Lục trạch có chút mất mát. Đã nói cùng nhau đánh tên lợi nhận ma tộc thông khiếu cảnh cơ mà, vì sao đại lão hung thú hắc giáp lại tấn công cả hắn? Vì phòng ngừa chiến cuộc thay đổi ngoài ý muốn, nhất là tên lợi nhận ma tộc vừa chạy ra khỏi hang động, lục trạch chỉ có thể tiếp tục đón đỡ đòn tấn công quả cầu năng lượng của hung thú hắc giáp một cách đầy cay đắng. Hai lần công kích làm lực lượng toàn thân của lục trạch thiếu chút nữa bị ép khô, hắn bạo phát toàn bộ lực lượng của mình mà không hề giữ lại. Dù sao hai kẻ mà hắn phải đối mặt đều mạnh hơn hắn rất nhiều, lục trạch sử dụng những quả cầu ánh sáng màu đỏ trong đầu, năng lượng của hắn chậm rãi tràn đầy. Lúc này, Lâm Linh vẫn tránh ở phía sau được lục trạch bảo hộ nói, A Trạch, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Ánh mắt lục trạch lóe lên nói, vậy ngươi có biện pháp nào không? Lâm Linh hơi nhíu mày, tình huống hiện tại rất không thích hợp, vừa rồi đã có rất nhiều hung thú hắc giáp đang võ cảnh đi ra ngoài, nhưng đến giờ vẫn không có cường giả khác tiến vào. Chuyện này không hợp với lẽ thường, khi hung thú hắc giáp đi ra ngoài chắc chắn sẽ phá hư thông đạo vào mỏ, nơi này chính là mỏ linh kim, cho dù là vì giảm bớt tổn thất, bọn họ cũng có thể phái cường giả tiến vào trước đánh chết bọn chúng mới đúng. Nói đến chỗ này, Lâm Linh dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, nếu bọn họ biết trong này còn có một tên lợi nhận ma tộc thông khiếu cảnh, lại không thể ngăn cản hung thú hắc giáp đang võ cảnh lao ra. Như vậy cho dù lợi nhận ma tộc có ngu xuẩn đến mức nào cũng có thể đoán được bên trong khẳng định có thứ gì đó kiềm chế lợi nhận ma tộc thông khiếu, cảnh này. Cho nên, ánh mắt của Lâm Linh lóe lên nói, hoặc là tên lợi nhận ma tộc này là một tên lợi nhận ma tộc thông khiếu cảnh duy nhất, hoặc là hiện tại lợi nhận ma tộc thông khiếu cảnh ở bên ngoài đang vướng vào một chuyện gì đó, không thể phân thân. Lục Trạch nghe thấy phân tích của Lâm Linh. Nhìn thấy đại lão hung thú hắc giáp sau khi tấn công hắn bằng một quả cầu năng lượng lại đuổi giết tên lợi nhận ma tộc đang chém giết những con hung thú hắc giáp đang võ cảnh còn sót lại, ánh mắt lóe lên. Sau đó, hắn hơi cắn răng, chúng ta tìm cơ hội đi ra ngoài nhìn xem, tuy rằng hiện tại đi ra ngoài có chút nguy hiểm, nhưng hiện tại ở trong này cũng khá nguy hiểm, bên ngoài còn có các thông đạo trong mỏ quặng, bốn phương thông suốt, chưa biết chừng còn an toàn hơn ở trong này. Chương 342, đột nhiên không muốn chơi nữa. Nếu thật sự muốn nói về vấn đề an toàn, đại khái chính là chạy về phía hang ổ của hung thú hắc giáp lúc trước, một lần nữa tìm thông đạo mới xem như là an toàn, nhưng dù thế nào, vẫn nên đi tìm hiểu tình hình bên ngoài mỏ quặng thì tốt hơn, dù sao ngay cả vị trí hiện tại bọn họ cũng không biết đang ở đâu, chưa nói đến chuyện có thông đạo khác hay không, cho dù đi ra ngoài qua thông đạo khác cũng không biết phải mất bao lâu, hơn nữa cũng không biết vị trí của mỏ linh kim này. Hiện tại chỉ có thể thực hiện hành động táo bạo nhất. Cẩn thận nghĩ lại, cũng khá kích thích phải không? Lâm Linh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, cắn chặt răng, hiện tại ta miễn cưỡng có thể sử dụng thần thông. Lục Trạch gật đầu không nói gì, nếu người này đã nói ra ý kiến, chắc chắn đã cân nhắc đến việc này. Hai người hạ quyết tâm, lại nhìn thấy một ma một thú đang liều mạng công kích nhau. Sau khi liều mạng, máu tươi toàn thân lợi nhận ma tộc lại phun ra. Lục Trạch cũng không hiểu sao tên này lại có nhiều máu như vậy, mà hung thú hắc giáp có thực lực hơi yếu hơn một bậc bị đánh bay vào trong mỏ quặng, vách tường bị nó va phải không ngừng chấn động, thậm chí có những vết nứt xuất hiện ở vị trí nó va chạm, nhưng trên người nó vẫn không có bất kỳ một vết thương nào. Lúc này, khí tức của lợi nhận ma tộc đột nhiên dao động, bắt đầu trở nên bất ổn, ngay cả khí thế cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Liên tục sử dụng cấm thuật hai lần, thời gian duy trì bị rút ngắn sao? Ánh mắt Lục Trạch lóe lên, nhìn thấy lợi nhận ma tộc bắt đầu suy yếu, nụ cười tươi dần dần trở nên mất đi vẻ chính trực. Nếu hắn phải đi ra ngoài, dù sao cũng phải lưu cho mình một đường lui. Người này, vẫn nên bổ thêm một đao trước đi. Tên lợi nhận ma tộc thông khiếu cảnh này chết đi, cũng không biết đại lão hung thú hắc giáp sẽ tiếp tục truy đuổi hắn hay là đi ra ngoài giúp tiểu đệ của nó. Nếu tiếp tục truy đuổi hắn, cùng lắm thì hắn chạy nhiều thêm một vòng, nếu phải đi giúp tiểu đệ của nó, vậy thì rất tốt, hắn hoàn toàn có thể để cho đại lão hung thú hắc giáp mở đường, bản thân lén lút ở phía sau quan sát. Nếu bên ngoài còn cường giả thông khiếu cảnh đang chờ, vậy phải nhờ vị đại lão này. Nghĩ đến đây, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy hung thú hắc giáp có diện mạo vốn dữ tợn trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Thú tốt. Lúc này, sau khi lợi nhận ma tộc cảm nhận được thực lực của mình đang giảm xuống, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Nếu còn tiếp tục như vậy, e là hắn sẽ không ngăn được con hung thú hắc giáp này. Gặp quỷ. Đều là do tên nhân tộc trẻ tuổi kia, hắn hận không thể xé Lục Trạch thành từng mảnh nhỏ. Ngay khi hắn đang nghĩ đến Lục Trạch, đột nhiên phía sau lại xuất hiện lốc xoáy hỏa diễm, lợi nhận ma tộc há mồm phát ra tiếng gầm gừ. Tuy rằng không biết có nghĩa là gì, nhưng Lục Trạch cảm thấy vị đại lão này nhất định đang khen hắn đẹp trai. Cảm nhận được khí tức của hung thú hắc giáp đang tới gần, lợi nhận ma tộc lại rít gào dùng toàn lực đánh tan lốc xoáy hỏa diễm, đồng thời đối mặt với móng vuốt to lớn đang chụp xuống mặt hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ngạnh kháng. Hiện giờ, lợi nhận ma tộc đã có phần muốn khóc. Lại va chạm một lần nữa, giờ phút này tên lợi nhận ma tộc đã không có thực lực để ngăn chặn hung thú hắc giáp cũng không bị đánh lui, ngược lại há mồm đánh ra một đòn công kích bằng linh năng. Tamina đang định tránh né thì lại có một cái lốc xoáy hỏa diễm xuất hiện phía sau hắn. Tamina, đột nhiên hắn không muốn chơi nữa, hai đánh một cũng quá đáng lắm đúng không? Đúng, đối mặt với lốc xoáy hỏa diễm ở phía sau, lợi nhận ma tộc Tamina thấp giọng rít gào. Toàn thân hắn lóe lên linh quang màu máu, lưỡi dao sắc bén ở tay phải chém về phía lốc xoáy hỏa diễm, linh lực dài mấy chục mét tỏa ra ánh sáng màu máu chói mắt chém lên phía trên lốc xoáy hỏa diễm. Nhát chém va chạm với lốc xoáy, phát ra tiếng nổ mạnh rất lớn. Chương 343, thắng thế lốc xoáy hỏa diễm nổ tung, hóa thành những lưỡi dao gió sắc bén và sóng lửa, cùng với dư ba linh lực thổi quét qua mỏ quặng, để lại trên vách tường những dấu vết rất sâu. Sau khi chém tan lốc xoáy hỏa diễm, lợi nhận ma tộc xoay người không hề dừng lại, dùng tay trái chém ra, linh lực màu máu chém về phía hung thú hắc giáp đang bổ nhào tới trước mặt hắn. Toàn thân hung thú hắc giáp lóe ra ánh sáng lam nhạt, nhát chém linh lực xé toạc lớp linh lực phòng ngự bên ngoài hung thú hắc giáp, va chạm thật mạnh lên lớp giáp sát màu ngăm đen của nó. Choang! Một tiếng kim loại va chạm vang lên quanh quẩn trong mỏ quặng. Nhát chém linh lực sắc bén mang theo dao động khủng bố để lại một vết sâu nửa mét trên lớp giáp sát ngăm đen, nhưng dấu vết ấy so với toàn bộ giáp sát, gần như không được coi là một vết thương. Hung thú hắc giáp dựa vào lực phòng ngự của mình cứng rắn chịu nhát chém của lợi nhận ma tộc, nó há mồm rít gào, giơ móng vuốt sắc bén bên phải lên, linh quang trên móng vuốt lóe ra, giống như thực chất, dao động ở trên đó làm rung chuyển không khí hóa thành từng cơn gió mát khuếch tán ra xung quanh. Oanh! Hung thú hắc giáp chụp một trảo xuống, tạo ra tiếng vang như tiếng sấm. Lợi nhận ma tộc cảm nhận được uy hiếp trí mạng, hung dữ rít gào, huyết quang toàn thân ngày càng nồng đậm, thậm chí tỏa ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Giờ phút này hắn muốn thu hồi tay phải, lưỡi dao sắc bén trên cánh tay phải giống như hóa thành huyết đao, tràn ngập sát khí, khí thế lại một lần nữa tăng lên, thậm chí ngay cả Lục Trạch và Lâm Linh đang đứng trong hang động cũng cảm nhận được một cổ áp lực. Thanh quang trong đáy mắt Lục Trạch lóe ra, toàn thân căng cứng nhìn lợi nhận ma tộc, tên lợi nhận ma tộc này đã thật sự liều mạng. Huyết đao trông giống như cây tăm khi so sánh với móng vuốt to lớn của hung thú hắc giáp, bắt đầu va chạm với móng vuốt, ánh sáng màu máu và màu lam nhạt bao trùm cả quặng mỏ, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, cả quặng mỏ đều rung chuyển. Trên đỉnh quặng, những viên đá nhỏ vụn không ngừng rơi xuống, trên vách đá không ngừng xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. Ngay cả tầng nham thạch do linh kim tạo thành cũng không chịu nổi cú va chạm toàn lực của bọn hắn. Lục Trạch hít mắt, xuyên thấu qua ánh sáng màu lam nhạt và màu máu, nhìn thấy chiến trường. Lúc này, toàn thân lợi nhận ma tộc nứt ra càng thêm nghiêm trọng, máu tươi đang chảy ròng ròng, dường như vừa rồi chảy máu quá nhiều, khiến lượng máu còn lại không nhiều. mà móng vuốt của hung thú hắc giáp kia dù có một lớp giáp sát màu đen bao phủ nhưng vẫn bị nhát chém linh lực của lợi nhận ma tộc chém vào, trên lớp giáp sát xuất hiện một vết nứt thật sâu, từng dòng máu tươi chậm rãi từ trong giáp sát trào ra. Tuy chỉ tương đương với một vết thương rách da chảy ra một chút máu bình thường, nhưng điều này cũng có nghĩa đây là lần đầu tiên lợi nhận ma tộc làm cho nó thực sự đổ máu. Sau đòn công kích này, khí thế của lợi nhận ma tộc vừa mới tăng lên lại giống như tuyết lở rơi xuống, trong nháy mắt trở nên yếu hơn lúc trước một ít, khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng, trong đáy mắt hiện lên một tia hỏa quang và thanh phong, lốc xoáy hỏa diễm do phong và hỏa dung hợp lần thứ ba bao phủ lợi nhận ma tộc, không để hắn có cơ hội thở dốc. Cho dù khí thế giảm xuống một ít, thực lực của lợi nhận ma tộc vẫn không yếu hơn Lục Trạch, hắn gào thét, lưỡi dao sắc bén ở hai tay lại giao nhau xẹt qua, chém tan lốc xoáy hỏa diễm. Tiếp theo, hắn còn chưa kịp phản ứng lại đã bị móng vuốt của hung thú hắc giáp vồ lên người, linh lực màu lam mãnh liệt xé nát phòng ngự của lợi nhận ma tộc, đập thật mạnh trên thân thể vẫn tràn đầy vết nứt của hắn. Bịch! Giống như chụp một quả bóng cao su, lợi nhận ma tộc bị một móng vuốt đập lên trên tường. Dính ở trên đó, từng tia máu tươi từ trong vết nứt trên thân thể của hắn chậm rãi chảy ra, dưới tác dụng của trọng lực, xuôi theo vách đá chảy xuống mặt đất biến vách đá thành màu máu. Cùng lúc đó, khí tức của lợi nhận ma tộc lại lần nữa giảm xuống, thậm chí ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Hung thú hắc giáp ngửa đầu rít gào, trong tiếng gầm tràn đầy uy nghiêm. Chương 344, lập trường chủng tộc. Đây là lần đầu tiên nó bị thương, nó rất tức giận. Tát một cái xong vẫn chưa nguôi giận. Thân thể to lớn của nó biến mất tại chỗ, xuất hiện ở chỗ lợi nhận ma tộc dính trên tường, dùng móng vuốt to lớn vỗ xuống. Linh lực màu máu mỏng manh của lợi nhận ma tộc bị trọng thương lóe lên, hắn định giãy giụa, nhưng lại bị móng vuốt to lớn kia bao phủ. Linh lực màu máu vừa mới ngưng tụ ra tán loạn, thân thể tràn đầy vết nứt của hắn giống như một con búp bê có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Hung thú hắc giáp vỗ xuống một cái vẫn chưa nguôi giận, nó lại giơ móng vuốt lên, rít gào vỗ xuống từng cái một. Âm, rầm, oanh, cả mỏ quặng chấn động, vết nứt trên vách đá không ngừng lan rộng, trong mỏ cũng chỉ còn tiếng gầm gừ giận dữ của hung thú hắc giáp. Lục Trạch và Lâm Linh đang ở cửa hang liếc nhau, sắc mặt có chút cổ quái. Tính tình của đại lão hung thú hắc giáp này cũng thật kém, vừa rồi bọn họ chỉ đi vào trong nhà nó đã bị nó đuổi theo mấy trăm thông đạo. Hiện tại tên lợi nhận ma tộc này chỉ cắt qua bàn tay của nó mà thôi, đã bị chụp như vậy. Đột nhiên bọn họ có chút thương cảm với tên lợi nhận ma tộc này. Sau khi hung thú hắc giáp vỗ hơn 10 cái, khí tức của lợi nhận ma tộc bắt đầu chậm rãi biến mất. Dần dần, hơi thở ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Khi hung thú hắc giáp dừng lại, lợi nhận ma tộc dính trên vách đá đã hoàn toàn bị lõm sâu vào, xung quanh tràn đầy vết nứt thật sâu. Mà giờ phút này toàn thân tên lợi nhận ma tộc đã vỡ vụn, hoàn toàn không có khí tức của sự sống. Hiển nhiên đã bị con hung thú hắc giáp đang nổi giận này trực tiếp vỗ chết. Sau khi vỗ chết lợi nhận ma tộc, hung thú hắc giáp ngửa đầu rít gào, sau đó quay đầu nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh, trong con ngươi màu máu kia tràn đầy sát ý, nhưng nó cũng không đi về phía này. Lúc này đại lão hung thú hắc giáp đang rất rối rắm, hai động vật nhỏ hai chân ở phía dưới đã đào rỗng bảo bối trong nhà của nó, theo lý thì nó nên đi thẳng tới đó mới đúng. Nhưng động vật nhỏ vừa bị nó vỗ chết này thực sự đã đào mỏ linh kim quan trọng nhất của nó. Làm sao nó có thể chịu đựng được, hai bên đều là chuyện không thể nhẫn nhịn, làm nó rất do dự, hiện tại rốt cuộc nó nên đi về phía nào thì tốt hơn. Lúc này, Lục Trạch và Lâm Linh thấy hung thú hắc giáp đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, bèn lập tức xoay người bỏ chạy. Dù sao, nó cũng không đuổi kịp bọn họ, đợi đến khi đi đến một nơi xa hơn một chút. Bọn họ mới dừng lại nhìn xem gia hỏa này có đuổi theo bọn họ hay không. Mà hung thú hắc giáp nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh đã biến mất ở cửa hang, đôi mắt màu máu hơi nheo lại, cuối cùng vẫn xoay người chuẩn bị ra khỏi mỏ quặng, nhìn xem rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tốc độ của nó quả thật hơi kém, đại khái là không đuổi kịp hai động vật nhỏ kia. Lục Trạch và Lâm Linh đang rời xa hang động đột nhiên nghe thấy một tiếng rít gào truyền đến từ bên trong mỏ quặng. Sau đó khí tức của hung thú hắc giáp dần dần rời xa, Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhau, Lục Trạch khẽ cười, chúng ta đi theo sau nó. Lâm Linh gật đầu, ừm, sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh đi vào bên trong quặng mỏ. Lúc này, trong mỏ quặng máu chảy thành sông, trên mặt đất đều là thi thể của những con hung thú hắc giáp đang võ cảnh vừa bị tên cường giả lợi nhận ma tộc kia đánh chết, thi thể vừa mới mất đi sức sống vẫn lưu lại khí tức hung ác như cũ. Lục Trạch và Lâm Linh nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt lóe lên. Thực ra, nếu vừa rồi tên lợi nhận ma tộc kia chạy trốn thì chắc là có thể trốn thoát đúng không? Đáng tiếc, vì không muốn cho toàn bộ hung thú hắc giáp này lao ra, hắn cũng không lựa chọn chạy trốn, cuối cùng chết trận ở nơi này. Không thể không nói, tuy rằng chủng tộc khác biệt, nhưng không phân biệt tốt và xấu, chỉ là lập trường của hai chủng tộc khác nhau mà thôi. Chương 345, không còn khí tức sinh mệnh đều chiến đấu vì chủng tộc của mình. Lục Trạch hít mắt, nhìn thấy cường giả lợi nhận ma tộc với thân thể bị tàn phá trong hố sâu trên vách đá. Một tia sáng màu xanh chợt lóe lên trong đáy mắt của hắn, cơn gió nhẹ gỡ thi thể của hắn xuống, sau đó thu thi thể của hắn vào trong không gian giới chỉ. Lâm Linh nhìn thấy Lục Trạch thu hồi thi thể của lợi nhận ma tộc, khẽ cười, A Trạch, lần này ngươi đánh chết cường giả lợi nhận ma tộc thông khiếu cảnh, chỉ sợ quân công của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó có thể sẽ là trung úy. Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng cười, quân sĩ trưởng cấp 2 Lâm Linh, khóe miệng Lâm Linh giật giật, trợn mắt liếc nhìn Lục Trạch, chào hắn theo nghi thức quân đội, có. Lục Trạch híp mắt hài lòng cười, cảm giác này thật là tuyệt, tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài trước đi, đợi chút nữa nếu như cần phải tìm đường thì phải dựa vào ngươi. Tuy Lâm Linh bất mãn tên hỗn đản Lục Trạch này lại giễu võ dương oai ở trước mặt nàng, nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, nàng đành phải kìm nén buồn bực của mình, gật đầu, ừm. Khi đến lối rẽ ta sẽ sử dụng thần thông. Sau đó, Lục Trạch lập tức mang theo Lâm Linh hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất ở trong quặng mỏ, theo thông đạo quặng mỏ xông ra ngoài. Hai người đang đi trong thông đạo ngoằn ngoèo, dọc theo đường đi gặp rất nhiều phương tiện khai thác quặng bị phá hủy, thậm chí còn nhìn thấy thi thể của lợi nhận ma tộc, hiển nhiên là do hung thú hắc giáp đang võ cảnh lao ra tạo thành. Mỗi khi đến một cửa ra, Lâm Linh sẽ sử dụng thần thông bắt đầu phân biệt phương hướng, dần dần. Bọn họ càng ngày càng tiếp cận lối ra của mỏ quặng. Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Lâm Linh, có chút lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Đoạn đường còn lại chắc là không nhiều lắm, nếu không chúng ta chậm rãi tìm kiếm, người này trông có vẻ không được tốt lắm. Lục Trạch có chút không nói nên lời, Lâm Linh cắn môi, khẽ lắc đầu, trong lòng ta tự biết, sẽ không sao đâu, nhiều nhất chỉ là bị phản phệ nghiêm trọng hơn một ít mà thôi. Lục Trạch nghe vậy, nhìn thấy đôi lông mày của Lâm Linh nhíu chặt. Nhưng ánh mắt lại kiên định, ánh mắt lóe lên, tùy ngươi. Hắn mang theo Lâm Linh tiếp tục bay về phía trước, âm. Chẳng mấy chốc, hai người nhìn thấy bên ngoài lối ra phía trước không hề có thông đạo nào khác, mà loáng thoáng có thể nhìn thấy các loại kiến trúc bị tàn phá. Thậm chí, bọn họ còn có thể nghe thấy âm thanh của nhiều trận chiến khác nhau. Dư ba của cuộc chiến mơ hồ truyền đến, là chiến lực cấp bậc thông khiếu cảnh, thậm chí, còn mạnh hơn hung thú hắc giáp và tên lợi nhận ma tộc vừa rồi rất nhiều. Nhưng ánh mắt của Lục Trạch và Lâm Linh có chút cổ quái, hai người liếc nhìn nhau, có một số khí tức rất quen thuộc. Bọn họ cẩn thận tới gần vị trí cửa hang, vụng trộm nhìn ra bên ngoài. Trên mỏ linh kim này xây dựng một căn hầm bằng tài liệu hợp kim rắn chắc, căn hầm có màu đỏ đen, nhìn qua cực kỳ chắc chắn, nhưng giờ phút này đã bị một lực lượng cường đại nào đó phá hủy. Từ trong mỏ quặng đi ra, phía trên căn hầm xuất hiện một lỗ hổng rất lớn có chu vi mấy chục mét, ánh sáng mặt trời chói mắt từ lỗ hổng bị phá hủy chiếu vào, làm cho Lục Trạch và Lâm Linh đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời hơi nheo mắt lại, có chút không thích ứng, nhưng cũng có chút hưởng thụ ánh sáng mặt trời biến mất đã lâu. Lục Trạch hơi cảm ứng một chút, lúc này ở trong căn hầm đã không còn khí tức của sinh mệnh, bèn từ trong quặng mỏ thò đầu ra tìm hiểu, căn hầm này có chu vi vài trăm mét, trên mặt đất ngoài trừ quặng còn có không ít vũ khí phòng ngự. Hiển nhiên là vì phòng ngừa bị nhân tộc phát hiện, lợi nhận ma tộc đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng dù như thế nào bọn họ cũng không ngờ toàn bộ hung thú lao ra từ trong mỏ quặng đều có cấp bậc đan võ cảnh, hơn nữa lực phòng ngự của những con hung thú này còn cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, trên mặt đất đầy rẫy vũ khí linh năng bị hư hại và thi thể binh lính lợi nhận ma tộc, cũng có thi thể của mấy con hung thú hắc giáp. Chương 346, cường giả nhân tộc trong căn cứ quặng mỏ tiếng chiến đấu bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên. Các tiếng nổ mạnh, tiếng trống giận dữ, tiếng gầm gừ của hung thú, tất cả đều nói rõ rằng hiện tại căn cứ mỏ quặng này đang lung lay sắp đổ. Lục Trạch mang theo Lâm Linh lén lút bay lên, từ chỗ hổng nhìn ra bên ngoài, phụ cận là sa mạc hoang vu, xa xa là gió mang theo cát vàng thổi qua, làm bầu trời màu xanh lam trở nên đục ngầu, trên mặt đất tràn đầy nham thạch bị biến dạng, khu vực này nhìn qua có vẻ cực kỳ hoang vắng. Toàn bộ căn cứ quặng mỏ có chu vi không đến 10 cây số. Màu sắc bên ngoài cũng giống như nham thạch, đều là màu vàng, hiển nhiên là đã trải qua xử lý để che giấu. Nhưng bây giờ căn hầm bên ngoài đã bị đánh nát, trên không trung bên ngoài căn cứ có rất nhiều khí tức cường đại đang chiến đấu, năng lượng cuồng bạo va chạm, khiến cho nham thạch ở phụ cận vỡ thành những mảnh nhỏ. Lục Trạch và Lâm Linh ngẩng đầu nhìn lên, là nhóm học trưởng học tỷ, còn có sĩ quan cao cấp do quân bộ cử tới trợ giúp, tuy nhiên bởi vì nhân số nên hiện tại nhân tộc đang lâm vào trong hoàn cảnh xấu. Mà ở trong căn cứ, hơn trăm con hung thú hắc giáp đang rít gào tàn phá chung quanh, cầm đầu chính là đại lão hung thú hắc giáp kia, xem dáng vẻ của nó, một tên trộm kiêu ngạo, các loại công kích linh lực và công kích thân thể không ngừng phá hoại các kiến trúc. Đây chính là địa bàn của nó, những động vật nhỏ này xây dựng kiến trúc trái phép ở đây, phải cưỡng chế phá bỏ và dời đi nơi khác. Binh lính lợi nhận ma tộc ở trong căn cứ đang tiến hành phản kích những con hung thú hắc giáp xuất hiện từ trong mỏ quặng. Các loại năng lượng xạ tuyến không ngừng xẹt qua không trung, đại đa số đều bị hung thú hắc giáp tránh né hoàn toàn. Có một số bắn lên trên lớp giáp xác của hung thú hắc giáp chỉ có thể làm cho lớp giáp xác này xuất hiện một ít dấu vết màu đen. Chỉ có pháo linh năng cường đại ngẫu nhiên bắn trúng mục tiêu mới có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của giáp xác, nổ trong thân thể chúng nó. Nhưng cho dù là pháo linh năng, nếu muốn bắn trúng mục tiêu là những con hung thú hắc giáp này cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, tuy tốc độ của những con hung thú hắc giáp này tương đối chậm so với những cường giả đồng cấp, nhưng đối với binh lính lợi nhận ma tộc có cấp bậc linh võ cảnh và huyền vũ cảnh, cho dù có dụng cụ phụ trợ, muốn bắn trúng mục tiêu cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Chỉ có một ít lợi nhận ma tộc đang võ cảnh mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn mấy con hung thú hắc giáp. Lúc này, cường giả lợi nhận ma tộc đang chiến đấu bên ngoài căn cứ phân ra 4 tên, bay về phía căn cứ. Mà thiếu 4 tên lợi nhận ma tộc, cường giả nhân tộc vốn đang trong tình trạng nguy ngập cũng hòa hoãn lại một chút. Trong số 3 tên lợi nhận ma tộc hạ xuống dưới có một ma có thực lực tương đương với tên lợi nhận ma tộc vừa bị vỗ chết trong mỏ quặng, 2 tên còn lại có thực lực đại khái gần bằng Lục Trạch. Hơn nữa, trong đó có một tên thiên tài sử dụng hỏa hệ thần thông. Lục Trạch nhìn thấy tên thiên tài lợi nhận ma tộc sử dụng hỏa hệ thần thông này, nụ cười tươi dần dần trở nên trừu tượng. Thật là trùng hợp, ta cũng có hỏa hệ thần thông. Giờ phút này, tên cường giả lợi nhận ma tộc có thực lực tương đương với tên bị vỗ chết đã đối mặt với đại lão hung thú hắc giáp. Bản thân lợi nhận ma tộc có 2 thanh đao bẩm sinh, nhìn qua đặc biệt hung ác, mà mỗi tên lợi nhận ma tộc chính là cao thủ sử dụng kiếm pháp và đao pháp trời sinh. Hơn nữa có truyền thừa trong tộc đàn. Tên lợi nhận ma tộc cũng theo trường phái gian xảo dùng đao pháp hai tay đùa giỡn. Vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ. Lúc này, tên lợi nhận ma tộc gầm lên, hai tay giao nhau chém ra một nhát vô cùng sắc bén, tiết tấu giống hệt như tên lợi nhận ma tộc vừa nãy. Và kết cục đương nhiên cũng không khác nhau. Hai tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp nơi, tên lợi nhận ma tộc này lập tức ngây ngẩn. Sau đó, hắn quay đầu về phía bầu trời rít gào, Lục Trạch không hiểu hắn đang nói gì. Hắn quay đầu nhìn Lâm Linh, hy vọng Lâm Linh phiên dịch, chương 347, cẩn thận sau lưng ngươi. Lâm Linh lặng lẽ dời ánh mắt, thản nhiên nói. Đây không phải là ngôn ngữ thông dụng, là ngôn ngữ chủng tộc của lợi nhận ma tộc. Khóe miệng của Lục Trạch giật giật, hắn còn tưởng Lâm Linh là chuyên gia ngôn ngữ cấp bậc vương giả, không ngờ nàng cũng chỉ lợi hại hơn hắn một chút thôi. Nhiều nhất là Bạch Ngân, không hơn. Trong nháy mắt hắn đã có tự tin. Lục Trạch ưỡn ngực. Khuôn mặt lộ ra nụ cười tươi, hai người tiếp tục quan sát, sau khi tên lợi nhận ma tộc này hét lên bầu trời một câu, bắt đầu sử dụng các loại tư thế trêu chọc đại lão hung thú hắc giáp, chẳng mấy chốc, chiến trường của một ma một thú bắt đầu chậm rãi di chuyển ra bên ngoài căn cứ, dù sao nơi này chính là căn cứ ở mỏ quặng, đồng thời cũng là căn cứ của mỏ linh kim, thật sự không chịu nổi đòn tấn công như vậy. Mà hai tên lợi nhận ma tộc còn lại bắt đầu thu thập những con hung thú hắc giáp còn lại. Tuy lực phòng ngự của hung thú hắc giáp đang võ cảnh rất mạnh, nhưng chiến lực của bọn hắn cũng vừa mới vào thông khiếu cảnh, chỉ là xử lý có hơi phiền phức. Toàn thân tên lợi nhận ma tộc sử dụng hỏa hệ thần thông kia có hỏa diễm màu đỏ bắt đầu bốc lên, phối hợp với dáng vẻ biến dạng của nó, màu đen và đỏ giao nhau, giống như một con ác ma chui ra từ trong vực sâu. Mỗi một nhát chém đều mang theo hỏa diễm cường đại, ngay khi tên lợi nhận ma tộc đang vui vẻ dọn dẹp hung thú hắc giáp. Nguyên tố hỏa vốn đang ngoan ngoãn nghe lời lại đột nhiên bạo động, thậm chí làm hắn bắt đầu cảm nhận được một tia cảm giác nóng cháy, hơn nữa cảm giác nóng cháy càng ngày càng mãnh liệt. Lợi nhận ma tộc, hắn ngơ ngác, còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức, hỏa hệ thần thông vốn là đồng bọn của hắn lúc này trở thành yêu diễm phệ ma, vậy mà thật sự bắt đầu thương tổn hắn. À, Cơn đau nhức này làm cho tên lợi nhận ma tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một tên thiên tài lợi nhận ma tộc mới vào thông khiếu cảnh khác cùng với binh lính lợi nhận ma tộc đều sững sờ, quay đầu nhìn tên lợi nhận ma tộc đột nhiên kêu thảm thiết này. Khi nhìn thấy hỏa diễm cuốn quanh tên lợi nhận ma tộc hệ hỏa này, giống như đang biểu diễn xiếc thú vẽ vòng tròn, nhưng hắn lại lộ vẻ mặt thống khổ, tất cả lợi nhận ma tộc trong chốc lát đều không nói nên lời. Một vị thiên tài lợi nhận ma tộc khác dùng giọng khàn khàn nói, đừng đùa nữa, Soso, đừng đùa nữa, mau chóng xử lý những con hung thú này, chúng ta có thể đi trợ giúp các trưởng quan. Soso há miệng thở dốc, toàn thân run rẩy, khàn khàn nói, Gugulit, không phải, ta không đùa, ta thật sự bị thiêu đốt, hắn cảm thấy bản thân rất vô tội, rõ ràng mình thật sự bị thiêu đốt. Vì sao bọn họ lại nghĩ mình đang đùa? Có còn ma tính hay không? Còn chưa chịu hỗ trợ, Gugulit không nói gì, chém giết một con hung thú hắc giáp đang võ cảnh trung cấp, sau đó chỉ vào hỏa diễm trên người Soso, sao hỏa diễm của ngươi lại biến thành vòng tròn xoay vòng quanh ngươi? Bản thân mình chơi vui vẻ như vậy, chẳng lẽ còn không cho ma nói? Nếu không phải quan hệ của hai người khá tốt, hắn sẽ không thèm nhắc nhở, đến lúc đó bản thân Soso sẽ bị quan trên Babatoia xử phạt. À, nhưng mà, chính tiếng kêu thảm thiết của Soso đã trả lời Gugulit. Hơn nữa, điều khiến cho Gugulit cảm thấy sững sờ chính là khí tức của Soso đang giảm xuống, dường như đã bị thương. Gugulit há miệng thở dốc, vẻ mặt không dám tin nhìn Soso, mẹ nó. Biểu diễn cần chân thực như vậy sao? Ngu xuẩn. Có người ám toán ta. Nơi này có nhân tộc. À. Nóng quá, Soso muốn cảm ứng vị trí của đối phương, nhưng lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Hoàn toàn là dùng hỏa diễm của hắn để đối phó với chính hắn, thật giống như là tự ta thiêu đốt bản thân mình. Hắn thực sự không thể xác nhận vị trí của đối phương. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể của hai người Soso và Gugulit đột nhiên căng cứng. Nhất là Gugulit, hắn mạnh mẽ xoay người nhìn về phía sau Soso, sau đó ánh mắt màu máu trợn to, là nhân tộc. Cẩn thận sau lưng ngươi, chương 348. Tự thiêu đốt bản thân, hai bóng người nhanh chóng xuất hiện phía sau Soso, hiện giờ trên người nhân tộc nam tính đang tỏa ra khí tức khủng bố. Đương nhiên Soso cũng hiểu tình cảnh của mình lúc này, nhưng tu vi linh lực của hắn quả thực chỉ tương đương với đan võ cảnh tầng 8 của nhân tộc, có thể có thực lực thông khiếu cảnh toàn bộ đều dựa vào hỏa hệ thần thông của mình. Hiện tại hỏa hệ thần thông đã đi theo người khác, còn thiêu đốt hắn, điều này làm hắn rất khó chịu, không muốn cẩn thận cũng không thể không cẩn thận. Soso nổi giận rít gào. Linh lực toàn thân bắt đầu dâng trào, hai tay chém về phía sau. Liều chết cũng muốn kéo dài một chút, tay phải lục trạch nắm lại, ánh mắt lạnh lùng, vừa sử dụng thần thông bảo vệ lâm linh, phòng ngừa nạn bị dư ba gây thương tổn, vừa vung quyền đánh về phía lưng của Soso, tiểu quyền đấm lưng cho ngươi. Huynh. Hỏa diễm nóng cháy và lốc xoáy sắc bén xoay tròn cùng với lực lượng thân thể khủng bố lại tăng thêm một chút linh lực, chính là phối phương này, chính là hương vị này. Nóng bỏng và chua chát, mang ngươi lên trời, lợi nhận ma tộc Soso đang võ cảnh tầng 8 mất đi thần thông cũng không có da dày giống như hung thú hắc giáp, quyền kình màu xanh đỏ lập tức xuyên qua ngực hắn, hỏa diễm bạo ngược cùng với phong nhận sắc bén phá hủy sinh cơ của hắn. Binh lính lợi nhận ma tộc đang trợ giúp Soso và Gugulit đều lâm vào yên tĩnh. Soso là một thiên tài của lợi nhận ma tộc có được hỏa hệ thần thông nhưng cứ như vậy chết đi, cái chết không hề có giá trị nào. Bị một nhân tộc trông rất trẻ đột nhiên xuất hiện dùng một quyền đánh chết. Giờ phút này, ngoại trừ tiếng chiến đấu giữa cường giả nhân tộc cùng với cường giả lợi nhận ma tộc từ xa truyền đến, cùng với tiếng gầm gừ của hung thú hắc giáp, căn cứ trở nên vô cùng trầm mặc. Soso mất đi sinh cơ chậm rãi ngã xuống mặt đất, làm cho bụi bốc lên, phát ra một tiếng trầm đục. Lợi nhận ma tộc ở xung quanh đều sững sờ, ngay cả Gugulit cũng không ngoại lệ. Dù sao Soso chính là cường giả có đẳng cấp tương đương với hắn. Một cường giả như vậy lại chết chỉ trong một quyền. Hắn có chút không dám tin, ngay khi toàn trường đang sững sờ, khóe miệng lục trạch nhếch lên, mang theo lâm linh hóa thành một luồng ánh sáng biến mất trong căn cứ. Trượt trượt, Trang bước xong liền bỏ chạy, thật kích thích. Tuy rằng không biết các học trưởng học tỷ ở phía trên có biết chuyện về linh kim hay không, nhưng lục trạch cảm thấy có lẽ họ cũng không biết. Dù sao, nếu họ biết, hiện tại bọn họ sẽ bắt đầu lui lại, truyền tin tức ra mới đúng. Mà không phải chiến đấu với lợi nhận ma tộc giống như bây giờ, hiển nhiên bọn họ đã phát hiện ra căn cứ này, nhưng đang định đi tra xét thì lại bị phát hiện đúng không? Nếu nói như vậy, đương nhiên bây giờ phải đi báo cáo trước, kể chuyện về Linh Kim cho các học trưởng học tỷ biết thì tốt hơn. Giờ phút này trên bầu trời có rất nhiều cường giả đang chiến đấu, dư âm linh lực đủ loại màu sắc khuếch tán khắp không trung, giống như bầu trời vốn khô vàng được nhuộm thuốc màu, cùng với tiếng nổ mạnh giống như pháo hoa, lộng lẫy và rực rỡ. Lục Trạch mang theo Lâm Linh bay lên trời, sau đó vẫy vẫy tay rồi cười hì hì nói, học trưởng học tỷ, còn có các vị sĩ quan, trùng hợp quá, các ngươi cũng ở đây à? Bởi vì sau khi ba tên lợi nhận ma tộc đi xuống, giờ phút này tình hình chiến đấu giữa nhân tộc và cường giả lợi nhận ma tộc đã cân bằng, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lục Trạch đang tươi cười và Lâm Linh lộ vẻ ngượng ngùng, quay đầu làm bộ như không biết Lục Trạch. Mẹ nó! Hai người kia đến khi nào? Đầu óc tất cả mọi người đều đầy dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, một đạo linh lực từ phía sau Lục Trạch chém tới, chính là Gugulit vừa mới phục hồi tinh thần lại rồi đuổi theo. Tay Lâm đang chiến đấu với một tên cường giả lợi nhận ma tộc có thực lực tiếp cận thông khiếu cảnh không nhìn được kêu lên, học đệ cẩn thận, nhát chém linh lực này chính là công kích của thông khiếu cảnh đấy. Chương 349, là ai lộ tình báo? Đồng tử của hững người khác cũng hơi co lại, định tiến lên cứu viện, nhưng lại bị đối thủ của mình ngăn chặn. Lục Trạch hơi nhíu mày, thân thể hóa thành gió nhẹ, trong nháy mắt tránh thoát nhát chém linh lực. Nhanh như vậy, Vương Văn Trạch, Tây Lâm và Angere biết rõ thực lực của Lục Trạch đều không nhìn được mở to hai mắt. Tốc độ người này nhanh quá, khóe miệng Vương Văn Trạch giật giật, tốc độ này đã sắp vượt qua hắn rồi. Gặp quỷ, phong hệ thần thông của tiểu tử này lại tiến bộ, sợ là qua một khoảng thời gian nữa, ngay cả hắn cũng bị bỏ lại phía sau. Còn Tây Lâm và Angere đã không nói nên lời từ lâu, có phải người này bật hack hay không, có quá đáng quá không? Tiến bộ nhanh như vậy thì những học trưởng học tỷ như bọn họ biết lăn lộn thế nào? Rất nhanh, Lục Trạch bay lên chiến trường trên bầu trời, mà làm học trưởng năm bốn, Quế Ngọc Bình lập tức bảo hộ Lục Trạch và Lâm Linh ở sau người, phòng ngừa những tên lợi nhận ma tộc mạnh hơn đánh lén hai học đệ học muội này. Đối với Lục Trạch, hắn chỉ biết người học đệ này là một thiên tài, nhưng tốc độ vừa rồi quả thật đã khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Khả năng lĩnh ngộ thần thông này làm hắn nhớ tới đệ nhất nhân của khóa bọn họ. E rằng tiềm lực của tiểu tử này không kém tên kia. Không thể để hắn bị đánh lén ở trong này. Quế Ngọc Bình thu tay lại, những người khác cũng lần lượt thu tay lại, trong chốc lát, chiến cuộc bế tắc. Hắn có chút bất mãn nhíu mày nói, Lục Trạch học đệ, không phải các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ tân sinh hay sao? Sao lại xuất hiện ở trong này? Hắn tỏ vẻ không biết phải nói gì, nơi này cách địa điểm làm nhiệm vụ tân sinh chắc phải vài ngàn cây số. Rốt cuộc bọn họ có thể xuất hiện ở trong này bằng cách nào? Lại còn đi ra từ trong căn cứ mỏ quặng kỳ quái của lợi nhận ma tộc. Không phải là lạc đường đấy chứ? Lục Trạch và Lâm Linh nghe vậy, khóe miệng đồng thời giật giật, nhiệm vụ tân sinh cái quái gì? Bọn họ bị cuốn vào một cách vô tội đấy chứ, ai biết được cái nhiệm vụ tân sinh mà các học trưởng học tỷ nói là thoải mái sung sướng lại biến thành tình huống hiện tại. Nếu có thể, Lục Trạch rất muốn nhanh chóng rời đi, dù sao nơi này cũng quá kích thích. Trái tim nhỏ bé của hắn có chút không chịu nổi kích thích, mỗi phút mỗi giây Lục Trạch đều cảm thấy mình đang điên cuồng trải nghiệm cảm giác kề cận cái chết. Hiện tại nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhau, đột nhiên cảm thấy có chút bi thương. Rất thảm, bị các loại truy đuổi, còn bị đại lão hung thú hắc giáp truy đuổi, rồi lại bị cường giả lợi nhận ma tộc truy đuổi. Thật sự rất thảm. Hai người thật sự muốn khóc. Các cường giả nhân tộc nhìn thấy dáng vẻ không dám nhớ lại quá khứ của Lục Trạch và Lâm Linh đều cảm thấy bối rối. Rốt cục hai người này đã trải qua những gì, sao lại lộ ra biểu cảm như vậy? Sao luôn cảm thấy dáng vẻ giống như có chút thảm? Lúc này, Gugulit đang đuổi theo tới trước một tên lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp linh năng màu tử kim, nói câu gì đó bằng ngôn ngữ đặc biệt. Ngay lập tức, toàn bộ lợi nhận ma tộc đều như là bị bệnh đau mắt, ánh mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch, hận không thể chém hắn thành vạn mảnh. Người này đã giết Soso. Hơn nữa rất có thể là đi ra từ trong mỏ quặng. Phải giữ hắn lại, nhưng hiện tại đội hình của bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo vệ căn cứ không bị xâm lấn, nếu muốn lưu lại những nhân tộc này thì hoàn toàn không thực tế. Tất cả lợi nhận ma tộc đều rít gào ở trong lòng. Rốt cuộc là ai tiết lộ tình báo? Nhân tộc ở trên hành tinh này không thể có nhiều cường giả như vậy mới đúng. Các cường giả nhân tộc thấy lợi nhận ma tộc đều nhìn Lục Trạch với vẻ mặt tràn đầy sát ý, lập tức cảnh giác nhìn đối thủ của mình, phòng ngừa bọn hắn bạo khởi đã thương người. Chương 350, tiểu tử này không ăn kiêng sao? Giờ phút này Tây Lâm đã biến thành kim cương ba sao, có chút ngưng trọng nhìn Lợi Nhận ma tộc ở phía đối diện hỏi, tiểu học đệ, ngươi đã làm gì bọn hắn vậy? Vì sao những tên Lợi Nhận ma tộc kia đều nhìn ngươi như thế? Những người khác cũng nhìn Lục Trạch với vẻ mặt cổ quái. Tiểu tử này thực sự làm thế, cũng không ăn kiêng hay sao? Lục Trạch nghe vậy khóe miệng run rẩy, gãi đầu, học tỷ, ngươi đừng vu hãm ta. Ta không làm gì bọn họ cả, ta chỉ phát hiện ra bọn họ đang bí mật đào linh kim mà thôi. Đùa gì chứ, diện mạo của những tên Lợi Nhận ma tộc đó xấu xí như vậy, sao hắn có thể làm chuyện gì kỳ quái với bọn hắn chứ? Đây là nói xấu một cách trần trụi. Lời nói của Lục Trạch khiến mọi người đều gật đầu, vẻ mặt giật mình, Tây Lâm cười nói, cái gì, hóa ra là linh kim, ta còn tưởng rằng, từ từ, linh kim. Mọi người mở to hai mắt, nhìn Lục Trạch với vẻ mặt không dám tin, trong ánh mắt tỏa ra lục quang, sau đó lại vội vàng cảnh giác nhìn Lợi Nhận ma tộc ở phía đối diện, sợ bọn họ sẽ liều chết giữ lại những người đã biết chuyện này. Mẹ nó, đây chính là linh kim đấy. Bọn họ vốn tưởng nơi này chỉ có một ít tài nguyên đặc biệt nào đó mà thôi, không ngờ lại là linh kim. Thấy Lục Trạch nói ra mọi chuyện, khuôn mặt vốn vặn vẹo của tên Lợi Nhận ma tộc mặc chiến giáp linh năng màu tử kim ở đối diện lại càng vặn vẹo hơn vài phần. Ánh sáng màu máu trong mắt hắn lóe lên, mang theo điên cuồng và thô bạo, đang suy nghĩ có muốn cùng với bọn họ đồng quy vu tận hay không. Nhưng nhiều người như vậy đồng quy vu tận sẽ tạo thành động tĩnh quá lớn, cuối cùng nhân tộc nhất định vẫn sẽ phát hiện ra nơi này. Như vậy hoàn toàn không đáng, có thể nói, từ lúc những cường giả kia xuất hiện ở chỗ này, sự phát triển của mọi chuyện cũng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Lợi Nhận ma tộc, mà hai nhân tộc trẻ tuổi này lại đẩy nhanh tiến trình lên gấp mấy lần. Giờ phút này, bầu không khí trên không trung có vẻ rất trầm mặc, bất kể là nhân tộc hay là Lợi Nhận ma tộc đều nghiêm túc nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy thận trọng và sát ý, bão cát thổi khắp bầu trời, bị khí tràn nặng nề bao phủ chung quanh thổi quét ra bốn phía. Trong căn cứ, tiếng gầm rú của hung thú hắc giáp và tiếng kêu thảm thiết của binh lính Lợi Nhận ma tộc làm cho khuôn mặt của tên Lợi Nhận ma tộc mặc chiến giáp màu tử kim khẽ giật giật. Gặp quỷ, bọn họ vẫn phải tìm người đi xuống coi giữ căn cứ thật tốt mới được. Vốn dĩ có ba người đi xuống, một người ngăn chặn hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh, còn lại một trong hai người lại bị nhân tộc trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này đánh lén rồi giết chết. Nghĩ đến đây, tên Lợi Nhận ma tộc mặc chiến giáp màu tử kim lại yêu cầu Gugulik đi xuống dọn dẹp những con hung thú hắc giáp. Mặc kệ thế nào, hiện tại căn cứ vẫn chưa thể sụp đổ. Lúc này, Quế Ngọc Bình quay đầu nhìn hung thú hắc giáp trên mặt đất, có chút khó hiểu nói, Lục Trạch học đệ, đám hung thú này là do các ngươi tìm tới. Ngươi có cả thần thông khống thú? Lục Trạch nghe vậy, gãi gãi đầu, không phải, chỉ là những con hung thú hắc giáp rất thân thiện, nhất là lão đại của bọn chúng. Chúng ta giúp lão đại của bọn chúng quét dọn nhà cửa, sau đó bọn chúng đi ra giúp chúng ta đánh Lợi Nhận ma tộc. Lâm Linh, người này trợn mắt nói dối, chẳng lẽ lương tâm không thấy đâu hay sao? Những cường giả nhân tộc khác và cường giả Lợi Nhận ma tộc. Trong các loài hung thú lại có chủng loại nhiệt tình và hiếu khách như vậy, mà Lợi Nhận ma tộc lại lộ vẻ mặt ngây ngốc, chỉ vì giúp đỡ quét tước nhà cửa. Còn đặc biệt giúp nhân tộc trẻ này phá hư căn cứ của bọn hắn. Sức lao động này có giá cũng quá rẻ đi. Lúc này, đôi mắt màu máu của tên Lợi Nhận ma tộc mặc chiến giáp màu tử kim ở đối diện lóe lên, nhìn chằm chằm Lục Trạch, giọng nói của hắn có chút khàn khàn, vậy Tamina canh giữ mỏ quặng đâu?